vị vương công cuối cùng. Chương 39, nhập cuộc 2. Gocchuyenaudio.com. Thổ phỉ Đàm Phương dẫn đám huynh đệ gây ra án lớn xong cũng không đi đâu xa, phía nam có chiến sự, quân Việt canh giữ đường ra vào cửa quan rất nghiêm, vàng bạc họ cướp được cũng không dễ vận chuyển khỏi thành, căn cứ theo kinh nghiệm trước đó, không thể hành động ngược gió, nếu không sẽ rất dễ để lộ sơ hở, bèn giấu hàng đi thật kỹ, cả đám phân tán ra khắp nơi trong thành. Đàm Phương tự tìm cho mình một quán trọ nhỏ, mỗi ngày đều đi ăn quán, ngâm nhà tắm, chờ một cơ hội tốt ra khỏi thành lên núi. Ngày đó, hắn tắm táp khoan khoái rồi ra khỏi bể tắm, thấy một đám các ông cầm trong tay tấm áp phích đang bàn tán xôn xao. Đàm Phương đi qua xem thử, vừa nhìn đã giật vội lấy, hắn thấy ảnh chụp Lưu Nam Nhất dán phía trên, vội vàng đọc đi đọc lại công văn ba lượt, còn lẩm bẩm mình nhìn lầm rồi chăng, trầm giọng hỏi người bên cạnh. Cái này nói gì vậy? Nữ tặc đó, đánh cướp ngân hàng với thổ phỉ, chứng cứ vô cùng xác thực, cuối năm sẽ thẩm vấn hành hình. Đàm Phương chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh từ gót chân vọt thẳng lên óc, đôi tay xưa nay đã quen cầm dao sách súng, cắt đầu moi tim người khác vẫn bình tĩnh như thường, giờ đây đang run lên. Hắn vội vàng mặc áo khoác vào, cướp cửa xông ra ngoài, trở lại quán trọ. Vừa mở cửa vào phòng đã thấy có người ngồi đợi sẵn, là Tiểu Phượng tết tóc đuôi sam. Tiểu Phượng nói, anh đi được rồi. Đàm Phương ngồi xuống, đi đâu? Trở về núi, vì sao? Ở lại đây sợ anh làm bậy. Đàm Phương cúi đầu, lặng thinh. Tiểu Phượng đi tới, trong tay cũng cầm tờ bố cáo dán hình Nam Nhất. Đến cả em còn nhận ra được đây là đang nhử mồi. Nhử mồi anh cũng phải đi, đi nhất định sẽ chết, đó là chuyện của anh, đó không phải chuyện của mình anh. Vài huynh đệ nghe tiếng đẩy cửa vào, người nào cũng lăm lăm vũ khí trên tay. Đàm Phương lại bình tĩnh lại, thầm tính toán xem mình đã chết mấy lần. Hắn đánh nhau ra tay rất ngoan độc, dùng cuốc tháo xương bánh chè của con trai địa chủ xuống, chạy trốn lên núi làm thổ phỉ. Người còn chưa đủ lớn đã cùng đại ca trong bang xuống núi cướp đường, bị Tiêu Đầu cầm đao gác lên cổ cũng không chịu buông túi của cải trong tay ra. Ngồi xổm trong hố tuyết gác đêm, suýt nữa bị chết cóng. Cha hắn bị địa chủ ức hiếp, hắn xuống núi xử lý, bụng bị người ta đâm cho một dao, gắng gượng chạy đi thật xa, ngã gục trong một đống tuyết, kết quả được người con gái ấy đào ra, cõng về nhà cứu sống. Người con gái ấy rất đẹp nhưng có phần bướng bỉnh cứng đầu, đối xử với hắn rất tốt, thích hắn, kiếm đủ thứ cớ chạy tới cửa hàng thổ sản lén lút nhìn hắn, nhào vào lòng hắn vừa gọi vừa khóc. Hắn nói với cô rằng đừng tới tìm hắn nữa, cô chắc hẳn là không cam lòng, lại một lần nữa sơ dớ tới cửa hàng thổ sản, bị quân cảnh nắm manh mối canh giữ ở đó bắt được. Hắn phải cứu cô ra, nếu không vì hắn, người ta đã an ổn chẳng xảy ra chuyện gì. Cứu không được thì lấy mình đổi cho cô ra, dù sao thì cái mạng này nếu không phải do cô ra tay cứu giúp thì mùa đông 2 năm trước đã sớm nộp vào đống tuyết rồi. Hắn đã kiếm lời được 2 năm nay, nghĩ tới đây, Đàm Phương ra quyết định, nhìn mấy người huynh đệ tới đây. Tôi phải đi, nhưng đó là chuyện của một mình tôi, các huynh đệ tin tôi thì cho tôi đi, tôi có phải nuốt lưỡi vào bụng cũng sẽ không hé răng một chữ. Gocchuyenaudio.com. Các huynh đệ không tin tôi thì cứ chém thẳng một đao lên cổ tôi thế nào cũng phải đi, đầu không rơi chân khắc vẫn động được. Lòng hắn đã quyết không ngại phải chết, tên đầu chọc cầm đầu nhìn chòng chọc hắn suy xét nửa ngày, thu trận thế lại, nhổ một bãi nước miếng, trước khi dẫn Tiểu Phượng và đám huynh đệ đi thì oán hận nói. Cậu đấy, cậu thế này là thua vào tay đàn bà. Đàm Phương quay lại cửa hàng thổ sản, tháo ván tre, lấy hạt dẻ hạt phỉ và các loại thổ sản chất lượng tốt cất trong kho ra bày, xong xuôi lại pha cho mình một ấm trà, chỉ một lát sau đám người hắn chờ đã đến. Đàm Phương cười cười, các ông cần loại thổ sản gì vậy? Không cần thổ sản, anh theo chúng tôi đi một chuyến. Quân cảnh u ám nói, Hiển Sướng đặt điện thoại xuống, trầm ngâm hồi lâu. Minh Nguyệt cất lời, vương gia, Hiển Sướng nhìn nàng, lại liếc sang vợ chồng họ Lưu đang sốt ruột vô cùng ngồi đằng kia. Đã 2 ngày trôi qua, rốt cuộc cũng có được một chút tin tức, chỉ là tình huống khó giải quyết như vậy, chàng cũng cảm thấy gian nan. Vương gia nghe được gì, xin cứ nói đừng ngại. Minh Nguyệt nói, sắc mặt bà Lưu trắng bệch mắt đỏ quạch chỉ hỏi Hiển Sướng. Con bé còn sống không? Chàng gật đầu, vẫn khỏe cũng không bị gây khó dễ gì. Người họ muốn không phải là Nam Nhất. Ông Lưu nói, xin ngài biết điều gì xin hãy nói hết ra cho chúng tôi biết với. 27 tháng chạp năm ngoái, ngân hàng Phụng Thiên xảy ra án cướp, ông có biết không? Nam Nhất có liên quan gì tới chuyện này? Có liên quan, Hiển Sướng dứt khoát trả lời. Quân cảnh nói có liên quan là có liên quan. Mượn cô bé bắt được một người, bị tình nghi là giặc cướp, hiện đang bức cung trong nhà lao. Nam Nhất sao có thể quen biết giặc cướp? Ông Lưu đứng bật dậy. Họ quen nhau, là bạn. Hiển Sướng đáp, Minh Nguyệt chợt nhớ tới lần đi thăm Nam Nhất, thấy bên giường cô đặt một cái mũ lông chồn, vội uống một ngụm nước, chậm rãi nói. Không nhận không được sao? Hiển Sướng nhìn vào mắt nàng, nào dễ chống chế thế được chứ? Quân cảnh có nhân chứng, có người từng thấy tên cướp kia, chỉ chứng ra, hắn không nhận cũng phải nhận. Bà Liêu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới quỳ xuống trước mặt Hiển Sướng, được chàng đỡ lấy. Bà làm gì vậy? Bà Liêu nói, Nam Nhất và Minh Nguyệt là bạn sinh tử. Năm đó nếu không phải nó tìm ngài mật báo nghĩ cách cứu viện, Minh Nguyệt có thể tránh được một kiếp hay không cũng chưa chắc. Vụ án lớn như vậy, trong nhà không quen biết ai khác, chỉ có mình ngài là nghe được tin tức ngài nể tình Minh Nguyệt cứu con gái tôi với, đại ân đại đức của ngài, tôi sẽ lấy mạng ra báo đáp cho ngài. Minh Nguyệt cũng quỳ phịch xuống, ôm lấy ống tay áo Hiển Sướng. Vương gia, nghĩ cách đi mà. Hiển Sướng kéo nàng dậy, nàng không chịu, cùng bà Liêu cầu xin chàng. Hiển Sướng buộc lòng phải nói với bà Liêu, bà không nhắc ta cũng nhớ ân tình Nam Nhất dành cho Minh Nguyệt. Chuyện này ta đúng là có một cách, nhưng chúng ta dù có cố hết sức thì chung quy người tính vẫn không bằng trời tính. Có thể cứu được Nam Nhất hay không còn phải xem bản thân cô bé có phúc phận đó hay không. Xem chừng có vẻ có hy vọng, ông Liêu kích động đến run cả giọng. Mời ngài cứ nói, đầu tiên phải làm lớn chuyện này lên. Thói đời là như vậy, quân cảnh phá án đã sớm quen thói đục nước béo cò, không có động tĩnh gì, không có ai truy vấn, người bị hại chết trong lao rồi cũng không ai hay. Góc truyện audio.com, chuyện oan giả án sai, không có chứng cứ cũng chẳng phải ít. Có điều vụ này là cướp ngân hàng, có rất nhiều người đang hóng chờ chuyện náo nhiệt kế tiếp. Không phải ông làm việc ở tòa soạn sao? Tung tin ra ngoài, khiến cả thành biết quân cảnh bắt một cô gái nhỏ, miễn cưỡng nói là thông đồng cùng thổ phỉ, không lấy ra được chứng cứ còn không chịu thả cho người ta về nhà, trời đất khó dung. Ông Liêu vội gật đầu lia lịa, Hiển Sướng nhấp một ngụm trà, nhưng đó không phải là mấu chốt quan trọng nhất, mấu chốt nhất là ở nhân chứng kia, nếu y chỉ chứng thổ phỉ và Nam Nhất thì quân cảnh làm thế nào cũng sẽ thành danh chính ngôn thuận. Bởi vậy nên, chàng nhìn vợ chồng họ Liêu, lại nhìn sang Minh Nguyệt. Người này nhất định phải nhận định rằng không phải là họ. Vậy phải làm thế nào? Minh Nguyệt tiếp lời, hỏi. Minh Nguyệt, em biết người này. Hiển Sướng nói, ai? Azuma Suji. Hiển Sướng nhìn mặt nàng, chờ phản ứng của nàng, tìm kiếm lấy manh mối. Minh Nguyệt cũng nhìn chàng, nàng nghe thấy tên Suji, giữa cơn giàn vặt như nuốt phải một cục băng, lạnh thấu lòng, không biết phải làm thế nào. Hiển Sướng nói, Nam Nhất là bạn em phải cứu. Cứu thế nào, người Nhật này hiện giờ cũng đang bị giam giữ. Ta sẽ mau chóng tìm quan hệ, sắp xếp cho hai người gặp nhau. Em phải truyền đạt lại ý này cho hắn, người quân cảnh muốn hắn nhận mặt không phải là người hắn từng gặp. Có phải hay không cũng phải là không phải. Em nghe có hiểu lời ta không? Minh Nguyệt quay đi, nghĩ một lúc. Sao em lại phải đi nói với anh ta? Em nói anh ta sẽ nghe sao? Hiển Sướng nở nụ cười ôn hòa. Em không đi chẳng lẽ ta phải đi? Em cảm thấy hắn sẽ nghe lời ta hơn. Ý tứ chìm hai người giấu trong đó cha mẹ Nam Nhất nghe không hiểu, họ chỉ nóng ruột nhìn Hiển Sướng và Minh Nguyệt, ký thác tất cả hy vọng lên người họ. Minh Nguyệt ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, em đi, em sẽ nói với anh ấy. Vợ chồng họ Liêu mừng rỡ, khôn xiết. Hiển Sướng cúi đầu uống trà rồi nhìn lá trà xoay tròn trong cốc, trong lòng chủ tính. Vậy, nếu tên người Nhật đó không nghe em, chỉ chứng thổ phỉ, có thể thấy giữa hai người thanh bạch không dính dáng gì đến nhau, thế là tốt nhất, sau đó ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực nghĩ cách cứu Nam Nhất. Nếu tên người Nhật đó vì một câu em nói mà ngụy tạo chứng cứ, vậy thì hắn xui rồi, chạy trời không khỏi nắng. Bên phía quân cảnh có chân tướng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tìm được người gánh tội. Vẻ mặt chàng vẫn như nước, chỉ là trong lòng lại cười khẩy, chàng đã sớm chán ghét lũ người Nhật hoành hành ngang ngược ở nơi này, nhất là một người, cứ nhớ tới là chàng lại khó chịu. Kẻ đó là con tắc kè hoa biết ngụy trang, bề ngoài nhã nhặn lễ độ, kỳ thực dã tâm bừng bừng, từ ánh mắt có thể nhìn ra, trong đôi mắt bình tĩnh không dục cầu ấy ẩn chứa ý nghĩ và tham vọng muốn chiếm đoạt tất thảy. Chàng cảm thấy đây là một cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống, vừa vặn nhanh chóng trừ bỏ cái gai này. Hiển Sướng buông chén trà, nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, phát hiện ra nàng cũng đang nhìn mình, trong mắt là vẻ suy tư và phán đoán hiếm thấy. Chàng cười với nàng, đặt chén trà lên bàn, tự mình tiễn vợ chồng họ Liêu ra ngoài. Ông Liêu cấp tốc chạy về tòa soạn báo, thâu đêm soạn bản thảo, điều chỉnh trang báo, lần đầu tiên trong đời lợi dụng chức quyền làm việc tư. Góc truyện audio.com. Hôm sau, tờ báo đó xuất hiện ở đầu đường, đặt lên bàn vào tay mọi người, họ biết việc quân cảnh vô năng bắt không được kẻ cướp ngân hàng chân chính, lại đi bắt một cô gái thân thế thanh bạch, trói gà không chặt. Đồng thời Uông Minh Nguyệt được dẫn tới nơi giam giữ Azuma Suji. Cai ngục vẫn rất khách khí với Suji, mở cửa nói có khách đến. Suji đang dùng giấy nhám mài một miếng gạch vụn, muốn mài nó thành hình đồng hồ cắt, đây là thú tiêu khiển duy nhất của anh trong mấy ngày qua. Anh không ngẩng đầu, hỏi cai ngục là ai đến thăm. Cai ngục nói, ra rồi biết. Suji nói, vậy thì anh không ra. Lát sau, cai ngục quay lại báo với anh, là một vị tiểu thư tên là Uông Minh Nguyệt. Tay anh khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Trước khi ra ngoài gặp nàng, anh đi rửa mặt rửa tay cẩn thận rồi cạo lại râu. Tóc hơi dài, anh dấp chút nước vuốt ra sau. Quần áo trên người mặc đã 2 ngày rồi, vì trong phòng không khí lưu thông không nhanh nên cái áo sơ mi anh tự giặt trước đó chưa khô hẳn, nhưng anh vẫn thay vào. Mùi xà phòng bị nhiệt độ cơ thể làm nóng bốc lên, không thơm tho gì nhưng cũng sạch sẽ. Giày da của anh vẫn luôn không dính một hạt bụi, sửa sang xong từng cái cúc áo một rồi mới ra khỏi phòng. Cai ngục nghĩ, anh chàng người Nhật này thật đúng là thích trưng diện, ở vào tình cảnh này rồi mà vẫn còn đỏm dáng. Trước khi gặp nàng, anh lo sắc mặt mình không tốt, nhìn trông xấu xí nên đã cố ý làm vài biểu cảm hoạt động cơ mặt, đẩy cửa ra thấy nàng, anh lập tức quên sạch những điều này. Uông Minh Nguyệt đứng dưới khung cửa sổ duy nhất trong gian phòng, nàng vấn một búi tóc nhỏ, tóc mái rủ trên trán, phía dưới là đôi mắt dài cong cong. Có lẽ là do thấy lạnh, cằm nàng vùi trong cổ áo khoác viền lông chồn đen, hai tay bỏ vào chỗ ủ tay trong ống tay áo. Nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại nhìn anh. Ánh nắng chiều đậu lên khuôn mặt xinh đẹp và bờ vai nhỏ nhắn của nàng, chiếc áo khoác lộng lẫy ánh lên màu xanh nhàn nhạt. Suji bỗng cảm thấy cảnh tượng như trong tranh sơn dầu này nếu không phải anh tận mắt chứng kiến thì nhất định là từng gặp trong mơ. Anh ho khan một tiếng, khe khẽ cất tiếng. Đã lâu không gặp, cách chương.